Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576, còn mời tiên sinh. Có thể chấp trưởng tổ địa, chỉ là U Băng Hoàng lại không biết. Ngay tại nàng tự lẩm bẩm nói xong câu đó thời điểm, nàng muốn tìm người kia. Giờ phút này đã đủ mặt Tôn Sở cùng một đám đã từng điểm tựa sáng tạo giả tề thân quỳ bái tại Sở Lăng Tiêu bên người, tất cả đều phát ra từ đáy lòng hướng Sở Lăng Tiêu dập đầu một cái. Tuy nhiên trong lòng bọn họ rõ ràng, giống Sở Lăng Tiêu loại tồn tại này căn bản không quan tâm những thứ này, nhưng bọn hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có cái này. Vị này công cao vạn thế vạn đại, một lần hành động quét dọn mù mịt, để vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa, chỗ này đã từng thừa ngự chư thiên tổ địa, khôi phục nguyên dạng, cũng không tiếp tục thụ người khác bài bố. Quả thực để bọn hắn đều không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Sau một khắc, trông thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, tất cả đám này đã từng điểm tựa sáng tạo giả mới không khỏi đứng lên. Bọn họ giờ phút này có thể còn sống, có thể nhớ lại hết thảy. Sở Lăng Tiêu chính là ân nhân của bọn hắn, càng là toàn bộ tổ địa cứu thế chủ. Thậm chí tất cả mọi người cảm giác như là năm đó vạn giới chi địa bị đại địch xâm lấn thời điểm, Sở Lăng Tiêu tại chỗ nhất định có thể tránh được đây hết thảy. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Nhìn lấy toàn thân áo trắng Sở Lăng Tiêu đứng trong hư không, tất cả đã từng điểm tựa sáng tạo giả đều không có lên tiếng. Nói thật là bọn họ không biết nên như thế nào cùng Sở Lăng Tiêu trò chuyện. Vị này tồn tại, cho dù bây giờ khôi phục trí nhớ bọn họ, cũng cảm giác quá mức không thể tưởng tượng. Một thân thực lực, lấy năm đó bọn họ kiến thức đến xem, chỉ sợ không ai có thể so sánh. Cái kia chết đi phản đồ, có thể đem bọn hắn những người này chế tạo thành cái gọi là điểm tựa sáng tạo giả, thực lực tuyệt đối đã xa xa vượt qua bọn họ. Bằng không bọn họ những người này cũng sẽ không trở thành khôi lỗ. Nếu không có Sở Lăng Tiêu xuất hiện, hiện tại bọn hắn chỉ sợ liền vạn giới chi địa cũng sẽ không đến, càng sẽ không tiến vào đầu kia tang thương cổ lộ, cũng liền không cách nào biết được hết thảy chân tướng. Nhưng cho dù như thế, cái kia tên phản đồ như trước vẫn là bị Sở Lăng Tiêu nhất kích đánh thành cho tàn. Như thế thực lực, bọn họ thật không thể tin được sẽ xuất hiện tại vạn giới chi địa. Giờ khắc này, các đại thế giới ánh mắt mọi người cũng không khỏi bất đắc dĩ lui ra ngoài. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục nhìn xuống, chỉ là phía trước vạn giới chi địa sớm đã là hoàn toàn mông lung, cũng chỉ có đạt tới vô thượng cường giả mới có thể tiếp tục xuyên phá thế giới lồng vách tường, tiếp tục rơi vào vạn giới chi địa trên không. Đưa mắt nhìn lại, cũng chỉ có hiên cái 7 người, trừ này chính là vạn giới chi địa tất cả tu sĩ. Đưa mắt phía dưới, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía cái kia đạo bạch y, ánh mắt tất cả đều không tự kìm hãm được run rẩy lên, càng tràn đầy một tia tôn sợ. Mặc dù vẫn như cũ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đủ loại này phát sinh hết thảy đã cho thấy Sở Lăng Tiêu thực lực sớm đã vượt xa điểm tựa sáng tạo giả, đạt đến bọn họ cho dù luân hồi 1.000, 10.000 thế đều không thể chạm đến cảnh giới. Chỉ là lúc trước cái kia đạo thanh âm chủ nhân cũng đã có thể dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, trấn áp tất cả điểm tựa sáng tạo giả. Có thể cho dù như thế, cuối cùng vẫn là bị vị này cho nhất kích đập thành cho tàn. Theo lý thuyết, cầm giữ có thực lực cường đại như vậy, đã gần đến vô địch, thế gian còn có cái gì làm cho vị này cảm thấy trầm mặc ít nói? Nhìn lấy cái kia một đạo chắp hai tay sau lưng, cô đứng ở hư không phía trên bạch y, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, Giờ phút này cái kia đạo bạch y trên thân toát ra vẻ thất vọng, thậm chí mang theo vẻ bi thương khí tức, đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng cả đám, cũng là không khỏi lẫn nhau mà trông, trong mắt đều cảm nhận được một tia nghi hoặc. Vị này chẳng lẽ là đang lo lắng đám kia từng để cho vạn giới chi địa khối này tổ địa lần nữa biến thành vạn kiếp bất phục đại địch sẽ ngóc đầu trở lại? Tiên sinh không cần phải lo lắng, ngài thực lực như vậy nhất định sẽ. Vừa có người mở miệng nói chuyện liền bị thanh âm nhàn nhạt đánh gãy. Các ngươi nói trên đời này nơi nào tìm kiếm thế gian trung cực bí mật? Giờ khắc này, đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng tất cả mọi người đều bị một câu nói kia cho ế trụ. Nói thật, bọn họ còn thật không biết trả lời thế nào. Nếu là đã từng không biết hết thảy chân tướng cái kia, bọn họ có lẽ sẽ bình chân như vậy mà nói. Nói gốc rễ thân chính là tu sĩ tìm kiếm cuối cùng bí mật, nhưng bọn hắn giờ phút này căn bản nói không rõ. Vạn giới chi địa đã từng cũng danh xưng là thừa ngự chư thiên tổ địa, chẳng qua là khi nhiều mặt đại địch thình lình xảy ra đánh vào thời điểm, rất nhiều chân quý điển tịch đều bị thiêu thành cho tàn. Nếu là có những điển tịch kia tại, có lẽ phía trên có Sở Lăng Tiêu muốn đáp án. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, làm tu sĩ mà nói, tìm kiếm thế gian bí mật mang ý nghĩa có thể rõ ràng hơn hiểu rõ tu sĩ cái này một từ, cũng càng có thể hoàn thiện chính mình đạo. Chỉ bất quá, đây đối với tuyệt đại đa số tu sĩ, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Cái gọi là thế gian bí mật, cái kia cũng chỉ có đạt tới độ cao nhất định về sau mới có thể theo đuổi đồ vật. Đối với phổ thông tu sĩ, thậm chí bọn họ những tồn tại này, thậm chí cái kia chết đi phản đồ, cũng chỉ là một vị hy vọng truy cầu cảnh giới phía trên tăng lên. Đối với vì tu sĩ gì sẽ tồn tại, không phải bọn họ không có nghĩ qua, chỉ là bởi vì bọn họ còn không cách nào đạt tới loại kia độ cao gạch dưới gạch dưới gạch dưới vô địch. Tiên sinh, sau một khắc, một người mặc màu trắng bạc khôi giáp, khí chất ôn nhã trung niên nam nhân liền cung kính từ trong đám người đi ra. Bọn họ mặc dù trả lời không được Sở Lăng Tiêu vấn đề, nhưng giờ phút này lại hy vọng Sở Lăng Tiêu có thể chấp trưởng toàn bộ tổ địa. Chỉ có Sở Lăng Tiêu chấp trưởng tổ địa, có lẽ mới có hy vọng ứng phó những cái kia đã từng đại địch sẽ ngóc đầu trở lại. Bởi vậy, người trung niên này trực tiếp thì hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, vô cùng chân thành nói: "Tiên sinh, ngài có thể hay không chấp trưởng tổ địa? Ta tin tưởng, chỉ có ngài đến chấp trưởng tổ đế mới có thể để cho tổ địa trở lại, không, thậm chí siêu việt đã từng đỉnh phong. Tiên sinh, ta biết ngài không quan tâm cái này, nhưng chỉ có ngài tới làm mới có thể để cho những cái kia đại địch không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, người trung niên này chính là đã từng làm vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả cái vị kia." Mà hắn lời còn chưa nói hết, còn lại cả đám tất cả đều nhất thời phản ứng lại, vội vàng thì hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Nên nói, trung niên người cũng đã thay bọn họ toàn bộ nói xong. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng Sở Lăng Tiêu có thể đáp ứng. Tình cảnh này, tất cả đều rơi vào vạn giới chi địa trong mắt mọi người, cùng Hiên Kỳ chờ bảy đại vô thượng cường giả trước mặt, không khỏi đều hai mắt thẳng trừng, nín thở. Mặc dù đến bây giờ còn không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng nhiều như vậy đã từng điểm tựa sáng tạo giả để vị này chấp trường tổ địa, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa về sau tất cả điểm tựa đều từ vị này định đoạt sao? Có thể sau một khắc lại chỉ nhìn thấy Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ như vậy đưa lưng về phía tất cả mọi người, tựa hồ căn bản không có bất cứ hứng thú gì, nhẹ nhàng phất phất tay. ra hiệu trung niên nhân bọn người có thể toàn bộ lui xuống. Không khỏi ở giữa, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy có chút thất lạc. Sở Lăng Tiêu không làm, trên đời này còn có người nào tới làm? Nhưng thời khắc này Sở Lăng Tiêu lại là ánh mắt lưu chuyển, nhìn lấy đầy trời trời chiều, khẽ thở dài một hơi, nâng dưới đời chỉ có hai cái tràn đầy tang thương chữ ngữ: vô địch, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.